Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, giết chóc đã lên. Hoang vu giữa thiên địa, một đạo bóng người độc hành, trường sam màu xanh, cùng với ống tay áo tiêu ký, biểu hiện ra hắn Nam Dương vệ gia đệ tử thân phận, mà hắn đỉnh đầu ngọc quan, phi tiên tu vi. Tuổi trẻ mà lại thanh tú tướng mạo, thì là có chút không giống bình thường. Nhất là hắn cạn khóa hai hàng lông mày, tỏ rõ hắn thời khắc này tâm sự nặng nề. Tề Hoàn Nguyên Thần, trốn rồi, Công Tây Tử Sư Đồ, cũng trốn rồi. Biến số đột nhiên xuất hiện, dùng được bồng lai cảnh hành trình càng thêm hung hiểm khó lường. Mà giết rồi Tề gia đệ tử, bất cứ lúc nào đều đưa trở thành mục tiêu công kích. Làm sao cấm chế có hạn, dịch dung thuật khó mà bền bỉ, dịch dung đan lại không rồi, càng vô diện cỗ che lấp. Thế là hắn chỉ có thể lấy lúc đầu khuôn mặt, kiên trì tiếp tục đi. Vượt lên một đảo gò núi, Vô Cửu ngừng lại rồi, giơ lên một mai ngọc giản thêm chút xem xét, sau đó ngưng thần chung quanh. Tề Hoàn nạp vật giới tử bên trong, không chỉ có thượng cổ chú kiếm thuật, cũng có hắn vật tùy thân. Này mai bồng lai cảnh đồ giản, chính là một cái khác thu hoạch. Theo đồ giản chỗ bày ra, cỏ dại thành cách này rất xa, tìm kiếm mà đi, có tới hơn 10 ngày lộ trình. Mà vì liền tại hành sự, vì thượng cùng các huynh đệ lần nữa đã trốn vào ma kiếm. Bây giờ hắn một thân một mình, cũng mất rồi cố kỵ, dù có gian nan hiểm trở, cùng lắm thì một cái, liều, chữ, lại nhìn lần này không xông phá hiểm quan. Cuối cùng đi ra bồng lai cảnh, Vô Cửu thoáng phân biệt phương hướng, phi thân vọt xuống gò núi, lập tức bóng người như khói, một đường thế đi như bay, thoáng qua ở giữa, nhiều ngày đã qua. Đưa thân chỗ tại, chính là một mảnh hoang nguyên, nhưng gặp đá vụn khắp nơi, hoang vu bát ngát, chỉ có đen kịt bầu trời, bao phủ bốn phương, liền tại này trống trải cùng hoang vu bên trong, Vô Cửu một thân một mình khoanh chân tĩnh tọa, liên tiếp đi đường 7-8 ngày, không khỏi có chút dã rời, thế là hắn ngay tại chỗ nghỉ ngơi 1-2, cũng thuận tiện chỉnh lý phương hướng. Để sớm ngày đuổi tới cỏ dại thành, về sau lại có hơn 10 ngày lộ trình, liền có thể cuối cùng đến bồng lai thành. Về phần quỷ tộc tung tích cùng tình cảnh, dưới mắt y nguyên không được biết. Bất quá, nếu như quỷ khâu khư khư cố chấp, hắn cũng không kế có thể thử. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ đám kia quỷ vu. Vô Cửu lắc lắc đầu, từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Chợt tức một tay cầm ra ma kiếm, một tay cầm ra bạch ngọc bầu rượu mà nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu. Thần thức ngâm vào ma kiếm, mông lung thiên địa vừa xem hiểu ngay, hơn ngàn đầu thú hồn, sớm đã không còn lẫn nhau thôn phệ, mà là yên tĩnh trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, hưởng thụ lấy âm sát chi khí bổ dưỡng. Ban đầu trận pháp đã mở rộng đến 150 trượng, cũng từ bên trong tách ra, phân biệt là hai bầy hán tử chiếm cứ, một phương là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ, một phương là yêu tộc Cao Càn, Cổ Nguyệt chờ 24 vị cao thủ, lẫn nhau mặc dù bị trận pháp ngăn cách, lại lẫn nhau là láng giềng mà nói chuyện không ngại. Chỉ gặp yêu tộc Cao Càn tại trận pháp bên trong bốn phía đi loạn, ồn ào nói: "Vi Thượng, ngươi từng ra ngoài một lần, chắc là Vô Cửu gặp được phiền phức, tại sao không gọi ta yêu tộc tương trợ đâu? Còn có a, tổ sư hắn lão nhân ra đi rồi nơi nào?" Vi Thượng cùng các huynh đệ bốn phía ngồi cùng một chỗ, không tuân theo. Cao Càn vò đầu bứt tai, yếu thuyên nói: "Vi huynh, còn xin ngươi cùng Vô Tiên sinh nói tốt vài câu, nhưng có xét nhà diệt môn kém chuyện, tuyệt đối không nên quên rồi yêu tộc ta huynh đệ." Vi Thượng này mới dương mắt thoáng nhìn, nói rằng: "Yêu tộc có thể dùng được hay không?" toàn bằng vô tiên sinh quyết đoán. Về phần vạn thánh tử cùng quỷ xích, trung huyền tử, trung xích, có lẽ có khác trách nhiệm a. Ai nha, nhìn đến vô cữu có chuyện giấu ngươi a, không có đem ngươi làm thành huynh đệ, nếu không ngươi tại sao nói không rõ ràng đâu. Hừ, Cao Càn, chớ có châm ngòi ly gián. Không dám, không dám, ta cũng không ngại lời hay khuyên bảo. Nhà ngươi tổ sư đã về Thuận Vô Tiên Sinh, ngươi cùng ngươi huynh đệ như lại chấp mê bất ngộ, tiền đồ đáng lo. Vi huynh, ta biết rõ ngươi cùng Vô Tiên Sinh giao tình thâm hậu, về sau chiếu cố nhiều hơn, mà tổ sư quy Thuận Vô Tiên Sinh sẽ không nha. Vạn thánh tử không có bước vào bồng lai cảnh chỉ vì tiếp ứng Vô Tiên Sinh, hắn là không hồi tâm chuyển ý, ngươi nên rõ ràng mới là. A, vì thượng mặc dù tính tình trầm ổn, không thích nói giỡn, mà lấy kiến thức của hắn cùng thủ đoạn, thu thập một cái Cao Càn khỏi phải nói xuống. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài mấy dặm, u ám vong góc, ngồi lấy hai đạo bóng người, trong đó phu đạo tử, hai tay nắm lấy ngũ sắc thạch, nhắm mắt thổ nạp điều tức, gặp sao yên vậy bộ dáng. Mà Long Thước mặc dù cũng nắm lấy ngũ sắc thạch, lại vô tâm tu luyện, đầy mặt sầu vân, than thở, bây giờ chính là quỷ xích, đều có thể rời đi tự nhiên, mà người ta y nguyên vây ở nơi này, hoàn toàn không có ngày nổi danh a. Phu đạo tử mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói, vô cứu đã quyết tâm cùng Ngọc Thần Điện vì địch, hắn sao dám tin tưởng ngươi ta, chỉ giáo cho hắn phân công vạn thánh tử ngược lại cũng thôi, dù sao có con tin nơi tay, lại phân công quỷ xích, trái với lẽ thường, bây giờ kẻ khác tại nguyên giới, sớm đã lẫn vào nguyên giới gia tộc, có thể làm cho hắn như lâm đại địch, chỉ có Ngọc Thần Điện, Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân, đã biết được tung tích của hắn, liệu cũng không kém, mà người ta lại nên làm thế nào cho phải. Phó thác cho trời, lại làm gì dài, người ta mất đi nhục thân, nguyên thần thụ cấm, đã không còn là Ngọc Thần Điện tế ti, sống hay chết không ai để ý tới, mà Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân, một mực đang đối phó tiểu tử kia, chẳng lẽ không phải vì hiểu rõ cứu người ta, chỉ sợ hai vị thần điện sứ có dấu tư tâm, người ta vẫn là tự cầu nhiều phúc a. Ngoặc kép, mặc kệ là trận pháp đám người, vẫn là tại đối thoại phu đạo tử cùng Long Thước, đều không biết rõ trên đỉnh đầu, có một sợi thần thức tại ở cao quan sát, vô cứu chú ý ma kiếm bên trong tình hình, có loại đưa thân ngoài suy xét siêu nhiên, mà không hiểu thời khắc, hắn đột nhiên dùng mình, không khỏi thu hồi thần thức, yên lặng ngẩng đầu nhìn quanh, ma kiếm thiên địa, vì hắn khống chế, hắn có thể tùy ý bài bố trong đó thú hồn, cùng phi tiên cao nhân nguyên thần sinh tử, bởi vì hắn chính là một phương chí tôn, như là thần minh đồng dạng tồn tại, mà thiên ngoại hữu thiên, bồng lai cảnh cùng nguyên giới, thậm chí cả Lô Châu bản thổ, lại thụ người nào bài bố, vô cữu còn tự nghĩ nghĩ, vẻ mặt khẽ động, một đám tu sĩ, từ xa đến gần, có tới hơn 20 người, có nam có nữ, trẻ có già có địa tiên cao thủ, cũng có mấy vị phi tiên cao nhân, nhìn trang phục, ứng vì bồng lai giới gia tộc đệ tử, có lẽ lạc lối đường xá, vừa lúc đánh thử đi qua, trong nháy mắt, đám người đến rồi phụ cận, cầm đầu chính là hai vị lão giả cùng một vị người trung niên. Phân biệt có lấy phi tiên 4, tầng 5 tu vi, mang theo đám người tại mấy trượng bên ngoài dừng lại thế tới. Lên tiếng nói, Nam Dương vệ gia đạo hữu, xưng hô như thế nào? Tại sao một người ở đây? Vô cữu đứng dậy, chắp tay nói, bản nhân, công tây tử, cùng tộc nhân thất lạc, cho nên một người, các vị đạo hữu, hạnh ngộ. Nguyên lai là công tây đạo hữu, nguyện không cùng bên ta nhà đồng hành. bản nhân tìm kiếm đồng bạn, tha thứ khó tòng mệnh. Đã như vậy, cáo từ, Phương gia ba vị cao nhân, ngược lại là thông tình đạt lý, hướng về phía Vô Cữu thêm chút dò xét, sau đó liền muốn cáo từ rời đi. Vô Cữu cũng không nghĩ nhiều, nhấc tay tống biệt, mà Phương gia đệ tử còn chưa rời đi. Đột nhiên, soạt, vây quanh, lại từng cái vung vẩy pháp bảo, phù lục, đưa người tại tử địa trận thế. Cầm đầu ba vị cao nhân càng là vung vẩy phi kiếm. Nghiêm nghị quát nói, người lén lén lút lút, tất vì kẻ xấu, mà lại dừng lại không động tới. Do Phương gia ta kiểm tra thực hư một hai, Vô Cữu giật nảy mình, chỉ coi tiết lộ thân phận, chợt tức hiểu được, đã là tức giận không thôi. Cái gì đứng đấy không động tới, kiểm tra thực hư một hai, rõ ràng là nhìn lấy chính mình lạc đàn, lại là đến từ Nam Dương giới, này giúp bồng lai giới Phương gia đệ tử, phải thừa dịp lấy người đông thế mạnh mà nhặt cái tiện nghi đây. Hám lợi đen lòng, nhân tính chỗ tại, lấy mạnh hiếp yếu, thiên hạ giống nhau, hoàn toàn không có hành vi thường ngày, đạo nghĩa mất hết a. Vô Cứu không có chút nào phòng bị, trong chớp mắt đã lâm vào trùng vây bên trong. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể lóe lên liền đâm vào đám người bên trong, thuận thế hai tay quét ngang, kiếm quang lấp lóe, lập tức huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Phương gia đệ tử thấy hắn như thế hung mãnh, không kịp chuẩn bị, cuống quýt tản ra, liền muốn lần nữa kết trận vây đánh, mà Vô Cữu đã nhưng bị buộc xuất thủ, liền không cố kỵ nữa. Hắn phi thân nhảy lên, hét lớn một tiếng, giết. Cùng đó trong nháy mắt, hắn hai cỗ phân thân, cùng với Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, đột nhiên lăng không bốc rồi đi ra. Bản thân hắn thì là đưa tay một chỉ, Khổn Tiên Tác ba, trói lại một vị lão già. Chợt tức màu tím lang kiếm giận bổ mà xuống, theo đó nhục thân sụp đổ mà nguyên thần hủy diệt, mà người của Phương gia số đông đảo, dù cho liên tiếp tử thương, y nguyên thừa xuống 17, 8 vị đệ tử, ngừng lại tan tác như chim muông đi. Còn có người cầm ra ngọc phù, liền muốn triệu hoán giúp đỡ. Hai cỗ phân thân vội vàng đánh lén mặt khác hai vị phi tiên cao nhân, Vi Thượng cùng các huynh đệ nhào về phía còn sót lại Phương gia đệ tử. Hỗn loạn thời khắc, khó tránh khỏi có người thừa cơ đào thoát, mắt thấy lại phải dẫm lên vết xe đổ mà lưu lại hậu hoạn. Vô Cứu vội vàng cầm ra ma kiếm ra sức vung đi. Cùng lúc hắc phong gào thét, một đầu đầu thú hồn trào tuôn mà ra. Bồng lai cảnh nội, pháp thuật thần thông vô dụng, mà lúc ẩn lúc hiện thú hồn, căn bản không nhận cấm chế có hạn. Bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, gần trăm đầu thú hồn đã khốn trụ chạy trốn Phương gia đệ tử. Vô Cứu lại lui sang một bên, nhíu nhíu lông mày, hai cỗ phân thân đã phân biệt đánh chết rồi Phương gia hai vị phi tiên cao nhân, Vi Thượng cùng các huynh đệ thì là mượn nhờ thú hồn vây quét mà trắng trợn giết chóc. Vệ gia ba vị nữ tu đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, vừa mới tránh thoát nhục thân nguyên thần, trong nháy mắt đã bị thú hồn thôn phệ mà bỏ mình đạo tiêu. Bất quá mấy cái thở dốc công phu, Phương gia đệ tử đã bị diệt sát hầu như không còn. Đúng tại lúc này, bên ngoài mấy dặm lại toát ra hơn 10 đạo bóng người, hướng về phía bên này nhìn quanh, xa xa bồi hồi không ngừng. Vô huynh đệ, đó là bồng lai giới đệ tử, một khi chạy thoát, cùng người bất lợi, ai, giết. Vô Cứu ưa tay vung lên, điên cuồng thú hồn gào thét mà đi. Đám kia bồng lai giới tu sĩ còn chưa đào thoát, đã bị phiêu hốt nhanh tật thú hồn nuốt mất. Hai cỗ phân thân cùng Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, thừa cơ lại là một phen giết chóc. Vô Cứu thì là lưu tại nguyên nơi, hướng về phía đầy đất máu tanh im lặng thất thần, Giây lát, thú hồn đi mà lại còn phân thân cùng các huynh đệ cũng lần lượt trở về. Vô Cửu Thu rồi thú hồn cùng phân thân phân phó Nghiễm Sơn hủy thi diệt tích, vì thượng sớm đã thường thấy máu tanh tràng diện, vẫn chưa thỏa mãn nói, hơn 30 người, một cái không có lưu, cũng không có tiết lộ phong thanh, may mắn mà có ngươi thú hồn tương trợ. Vô Cửu nhìn lấy giấy lên hỏa quang, ngửi ngửi đốt cháy mùi hôi thối, hắn không khỏi co quắp khóe mắt, trầm giọng nói, mà giết chóc đã lên, khi nào là cái đầu cuối? Ngươi không giết người, chỉ có chờ chết, có thể hay không giết mở một con đường sống, lại có thể không đổi lấy thiên hạ an bình. Huynh đệ, chỗ nói ý gì? Ta cũng không biết rõ à. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN